Phim Ma Thế Giới, tác giả, Phương Sở, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 65, chương 05, kết cuộc như thế nào một. Sớm Tại tiến lên trước đó, Hoàng Thịnh liền đem trên tay Từ Lực nấm để ở một bên. Mà điện quang hỏa thạch thời gian, Hoàng Thịnh liền cùng sĩ quan thủ hạ đụng vào nhau. Hoàng Thịnh vung lên nắm đấm, mà những này mất đi vũ khí bọn quan binh, cũng vung lên loạn quyền. Loạn quyền đà tại Hoàng Thịnh kim quang khoác lên, kim quang che đậy lóe lên, liền vỡ vụn ra. Lúc này Hoàng Thịnh nắm đấm, cũng hung hăng nện ở cầm đầu người cao quan binh trên mặt, đem hắn đánh cho đầu rơi máu chảy, liên tiếp lui về phía sau, đụng ngã phía sau hắn một cái quan binh. Lúc này không có quan binh đi để ý người cao quan binh hình dạng. Bởi vì nhìn thấy Hoàng Thịnh bên ngoài bao phủ cổ quái vòng bảo hộ bị bọn hắn nhẹ nhõm phá vỡ. Bọn hắn nguyên bản bởi vì mất đi vũ khí mà trở nên thấp thỏm nội tâm, nháy mắt tràn đầy kinh hỉ. Chỉ là lúc này, đang định nhất cổ tác khí đem Hoàng Thịnh cầm xuống bọn quan binh, trong tầm mắt lại đột nhiên dần hiện ra một tầng kim sắc quang ảnh. Bọn hắn tập trung nhìn vào, nguyên bản lồng ánh sáng vỡ vụn Hoàng Thịnh lại bị lồng ánh sáng màu vàng óng cho bao phủ lại. Cái này khiến bọn hắn nguyên bản mừng rỡ nội tâm lại biến thành tuyệt vọng. Hắn đánh chúng ta một quyền bị thương nặng, chúng ta đánh hắn một quyền, thí sự đều không có. Đây chính là những quan binh này nội tâm khắc họa. Không có hậu thế quân nhân rèn luyện ra được bất khuất. Vừa gặp phải một điểm ngăn trở liền sẽ quân tâm tan rã. Chỉ có thể đánh thuận gió cầm. Không cần sợ, chúng ta bên này nhiều người, hắn có thể phát bao nhiêu lần lồng ánh sáng. Đánh tới hắn không phát ra được lồng ánh sáng. Vì quân chính đại nhân báo thù, thối lui đến đằng sau, che chảy máu gương mặt người cao quan binh. Nhìn thấy trước mặt quan binh trở nên sợ hãi rụt rè, ở phía sau la to, trước mặt quan binh hai mặt nhìn nhau vài lần, rốt cục nâng lên chơi liều. Lại giơ lên nắm đấm, chuẩn bị đối trước mắt không xa Hoàng Thịnh huy quyền. Lúc này Hoàng Thịnh cười, can đảm lắm, bất quá vô dụng. Đang khi nói chuyện, Hoàng Thịnh giơ lên hai bàn tay, đối mặt với quan binh thân hình. Phía trước nhất quan binh chính nghi hoặc Hoàng Thịnh cử động. Đột nhiên, hai đoàn liệt hỏa, tuần tự từ hai bàn tay chỗ xông ra, đốt tới trước mặt quan binh trên thân. Cái này Vương Tuệ coi bói gian phòng lối vào chật hẹp. Tính đến rào chắn địa phương, cũng chỉ có thể tràn vào 3-4 cái quan binh. Đối Hoàng Thịnh phát động hữu hiệu công kích, những người khác ngăn ở đằng sau, chỉ có thể làm xuống chi viện. Đồng dạng, Hoàng Thịnh liệt hỏa, cũng chỉ đốt tới phía trước cái này 3-4 cái quan binh trên thân. Chỉ là hỏa diễm trên người bọn hắn nổi lên, hỏa diễm cứu cảm giác đau, nhiệt độ, để bọn hắn nội tâm sinh ra không có gì sánh kịp cảm giác sợ hãi. Dọa đến cái mông nước tiểu lưu, liều mạng hướng sau lưng chui vào. Hoàng Thịnh còn tính là có lương tâm, liệt hỏa chú sinh ra nhiệt độ cao liệt hỏa, chỉ đối thân thể bọn họ phát xạ, mà không có đối bọn hắn khuôn mặt hoặc là con mắt. Bằng không, hiện tại chính là mấy đầu nhân mạng, những này bị đốt người hướng phía sau thối lui, đằng sau cản trở quan binh. Những quan binh này vừa mới bắt đầu còn không có kịp phản ứng, chỉ là phía trước quan binh liều mạng lui lại, liên đới lên hỏa diễm cũng có bộ phận truyền nhiễm đến trên người bọn họ. Đốt lên, người đối với mình an nguy phản ứng là nhanh nhất. Những quan binh này đại não vừa mới cảm ứng được mấy sợi hỏa diễm thân trên, bỗng nhiên khống chế lại những quan binh này thân thể, liên tục nhanh chân lui lại. Đang lùi lại đồng thời, liều mạng đem trên người mình hỏa diễm vuốt ve. Cũng may những này đằng sau mấy cái quan binh ngọn lửa trên người không nhiều, không có mấy lần liền vuốt ve. Chỉ là đáng thương phía trước mấy cái kia quan binh, trực diện lấy liệt hỏa chú, toàn thân thiêu đốt, căn bản đập không xong. Nhìn thấy phía trước trống đi một mảnh đất, từng cái nhào vào trên mặt đất, không ngừng lăn lộn, hy vọng đem ngọn lửa trên người ép rơi. Đồng thời trên thân kêu khóc, cứu ta. Người cao quan binh sắc mặt âm trầm như nước, hắn một bên cấp tốc cởi áo ngoài, đập trên mặt đất lửa cháy quan binh ngọn lửa trên người. Một bên thét ra lệnh những quan binh khác, còn không giúp đỡ. Nguyên bản một mặt sợ hãi ngây ngốc lấy bọn quan binh. Lúc này mới trở lại hồn. A, một tiếng, nhao nhao cởi áo ngoài, giúp đỡ trên đất đồng đội, dập tắt hỏa diễm, nhiều người lực lượng lớn. Lời này không giả, không bao lâu, trên mặt đất mấy cái quan binh hỏa diễm liền bị diệt mất. Chỉ là từng cái nhìn, miệng đắng lưỡi khô, thoi thóp, không có còn một đoạn thời gian nghỉ ngơi điều dưỡng. Xem ra là không cách nào khôi phục, dưới mắt là hoàn toàn đã mất đi sức chiến đấu. Người cao quan binh trong lòng ảm đạm thở dài. Hắn vừa rồi mặc dù ở bên ngoài, không cùng đi vào, nhưng là ở bên ngoài xuyên thấu qua màn trúc, cũng có thể nhìn thấy bên trong tràng cảnh. Biết là mình đại nhân, mình trước đẩy người ta lớn bụng lão bà, lúc này mới dẫn xuất cái này hung tinh. Như vậy một nháy mắt, hắn đối với mình đại nhân sinh ra phi thường cường liệt bất mãn. Không có việc gì cắm cái gì đội. Hắn toàn vẹn quên đi. Trước đó nhà hắn quân chính đại nhân, dùng kim thương câu cá chấp pháp thời điểm, hắn cũng không có ngăn cản qua. Ngược lại trung thực thi hành mệnh lệnh, đơn giản là lực lượng so sánh khác biệt mà thôi. Hắc lão đại cầm tới kim thương bị cái này quân chính đại nhân xử bắn hắn cảm thấy không có gì. Hiện tại hắn cái này quân chính đại nhân nghĩ chen ngang đoán mệnh. Kết quả dẫn xuất một đầu cá sấu đến. Hắn cái này thủ hạ trong lòng liền oán trách đi lên. Người cao quan binh trong lòng mặc dù tại oán giận, nhưng là cục diện dưới mắt dù sao cũng phải nghĩ biện pháp giải quyết. Thế là hắn một bên mệnh lệnh cái khác không có bị hỏa thiêu thủ hạ, đem trên mặt đất người bị thương nâng đỡ. Một bên ngẩng đầu nhìn về phía Vương Tuệ gian phòng lối vào chỗ. Vừa vặn trông thấy Hoàng Thịnh, kẹp vào nhà hắn quân chính đại nhân sau cái cổ. Mang trên mặt bắt sờ không chừng thần sắc, đi ra, nhìn thấy phía trước tựa ở một đám quan binh. Hoàng Thịnh sững sờ, giơ lên một cái tay khác trưởng, dựng phanh, vài tiếng. Mật thiết chú ý Hoàng Thịnh cái này trong lòng bọn họ yêu nhân cử động bọn quan binh. Vừa nhìn thấy Hoàng Thịnh lại đối bọn hắn giơ bàn tay lên. Từng cái dọa đến vị đồng đội đều không để ý, vứt trên mặt đất, sau đó hống tan ra bốn phía. Nháy mắt, Hoàng Thịnh trước mắt chỉ có trên mặt đất thụ thương mấy cái quan binh tại thoi thóp rên rỉ. Liền ngay cả người cao quan binh đều chạy tới một bên. Hoàng Thịnh lần này thật sự là ngây ngẩn cả người. Hắn mang theo vài phần buồn cười, đối trên tay âm thầm cắn răng nghiến lợi thô lỗ sĩ quan. Đào, đây là thủ hạ của ngươi. Xem ra không ra sao sao. Thô lỗ sĩ quan chỉ là hung hăng chừng Hoàng Thịnh một chút. Cũng không nói gì, làm lớn người, có cốt khí. Hoàng Thịnh thấy thế đối thô lỗ sĩ quan giơ ngón tay cái lên. Chỉ là ta cái này liệt hỏa đốt tại đại nhân ngài trên thân thời điểm, hy vọng ngươi cũng phải chịu ở. Không cần nói nha, Hoàng Thịnh nhẹ nhàng tới một câu. Lập tức đem thô lỗ sĩ quan tường giả vờ chấn định một kích mà phá. Toàn thân không nhận hắn khống chế run rẩy lên. Hoàng Thịnh đang muốn tại đe dọa vài câu. Lúc này phía sau hắn truyền đến vài tiếng thét lên. Là Nhậm Đình Đình cùng Mai cô thanh âm. Hoàng Thịnh lập tức liền đã hiểu. Hoàng Thịnh bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía Nhậm Đình Đình vị trí. Hắn lúc này mới phát hiện. Có hai cái quan binh. Chính thừa dịp Hoàng Thịnh trêu chọc thô lỗ sĩ quan thời điểm, vụng trộm chạy tới gian phòng bên trong Nhậm Đình Đình phụ cận. Chuẩn bị bắt giữ Nhậm Đình Đình. Cùng Hoàng Thịnh có kẻ mặc cả, bởi vì Vương Tuệ gian phòng này đều là dùng màn trúc bao quanh, cho nên người bên ngoài đều có thể nhìn thấy tình hình bên trong. Nhảy qua màn trúc cũng có thể đi vào gian phòng bên trong, mà không cần thông qua lối vào. Nguyên bản Nhậm Đình Đình liền bị Hoàng Thịnh lưu tại gian phòng sâu một điểm địa phương. Hoàng Thịnh liền ngăn ở nơi cửa, chỉ là Hoàng Thịnh không nghĩ tới mấy cái này quan binh. Thế mà vụng trộm thừa dịp tứ tán ra cơ hội, chạy tới gần Nhậm Đình Đình vị trí màn trúc, mắt thấy liền muốn tiếp cận. Chủ quan, Hoàng Thịnh lúc này trong lòng phi thường hối hận, bất quá tay bên trên động tác cũng không dừng lại hạ. Dẫn theo thô lỗ sĩ quan trực tiếp buông tay thả đi. thân thể chuyển cái phương hướng, liền hướng quan binh vị trí phóng đi, bên cạnh chạy trước. Hoàng Thịnh còn như sư tử bị chọc giận, hét lớn, các ngươi dám, không muốn sống nữa. Thanh âm đinh tai nhức óc, hai cái lén lút lo lắng đề phòng quan binh đều bị hù dọa. Chỉ là một cái quan binh dọa đến đợi tại nguyên chỗ không dám động đậy, mà đổi thành một cái quan binh, ánh mắt lóe lên một tia chơi liều, ngược lại lấy càng nhanh chóng hơn độ phóng đi, chuẩn bị nhảy qua rào chắn, sắp bắt được Nhậm Đình Đình cùng Hoàng Thịnh đàm phán. Đáng tiếc hắn không có cơ hội này, kịp phản ứng Hoàng Thịnh xông lại, đã tương đối tiếp cận hắn, đoạn này khoảng cách đã ở vào pháp chú phạm vi công kích bên trong. Chỉ thấy chạy bên trong Hoàng Thịnh tâm niệm vừa động, hắn nê hoàn cung trong thức hải, một cái đại biểu cho định thân chú, pháp toàn. Hơi động một chút, một cỗ linh lực thuận Hoàng Thịnh kinh mạch phi tốc bơi về phía Hoàng Thịnh khép lại hai cái ngón tay, cũng liền xông ra ngoài. Trong không khí hình thành một cái nhìn bằng mắt thường không gặp pháp toàn văn tự. Sau đó hướng về rào chắn bên cạnh quan binh cái chắn phóng đi. Trong suốt pháp tản văn tự khắc ở quan binh trên trán. Người quan binh kia nháy mắt liền không thể động đậy, thân thể còn duy trì lấy hướng rào chắn nhảy vọt động tác. Sắc mặt lại là một bộ gặp quỷ hoảng sợ bộ dáng. Giải trừ Nhậm Đình Đình nguy hiểm Hoàng Thịnh, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, chạy trước đi vào Nhậm Đình Đình trước người. Đầu tiên là dặn dò Nhậm Đình Đình. Đình Đình, người trước tránh tốt. Chờ ta giải quyết triệt để những này binh lính càn quấy. Nha, Nhậm Đình Đình hiện tại đầu óc đều là bột nhão. Ngốc ngốc trả lời, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.